vì thần châu đòi lại công đạo. Theo ngươi bây giờ tu vi là muốn chết, cho dù là muốn chết, ta cũng nhận rồi. Ngươi lại nói a, có thể hay không giúp ta? Không, tốt a, cáo từ. Chậm đã, Vô Cửu vừa muốn quay người đã bị người kéo lấy cánh tay mà vội vã rời đi. Lại nghe Nguyệt Tiên Tử lên tiếng giữ lại, hắn đem Băng Linh Nhi kéo qua ôm ở trong ngực, lập tức lời nói âm thanh lại lên, không phải ta không giúp ngươi. Nhìn lấy hai người kia dựa sát vào nhau bộ dáng, Nguyệt Tiên Tử nụ cười giảm đi, nhưng như cũ bình tĩnh tự nhiên vậy không chút hoang mang nói. Nguyên giới náo động lắng xuống trước đó, ta cũng không tiện trở về Ngọc Thần giới. Huống chi ta đã có nói trước, ngươi sao dám lỗ mãng? Vô Cửu lại ép sát không thả, nói, tiên tử, cho thống khoái nói, ai? Nguyệt Tiên Tử than nhẹ một tiếng, ánh mắt bên trong bỗng nhiên có chút mê loạn, nàng chần chờ một lát, gật đầu nói, nhưng có chuyển cơ, ta hết sức nỗ lực, làm phiền tiên tử. Vô Cửu mang theo Băng Linh Nhi, đạp không mà lên, Nguyệt Tiên Tử vội vàng ngóc lên đầu đến, tiếp tục nói rằng, tại ta ngăn cản phía dưới, Tây Chi Đảo Kiều Gia đã bỏ đi ra ngoài cầu viện ý nghĩ, mà ngươi chỗ tại Tây Giới Đảo, không nên ở lâu, ta nếu có tin tức, do Mạc Quy, Tử Sa đúng lúc cùng ngươi liên lạc, ngươi bất cứ việc gì cẩn thận, mà lời còn chưa dứt. Vậy theo tựa lấy bóng người dĩ nhiên đi xa. Nguyệt Tiên Tử thật lâu ngóng nhìn, nàng đợt ánh sáng lấp lóe trong con ngươi, tựa hồ nhiều rồi một tia thất lạc, còn có một tia không hiểu ghen tị. Gặp phải người nào đó trước đó, nàng một mình gánh vác lấy tộc nhân ký thác, tại này đại loạn thế gian dãy giụa tiến lên, có thể nói cô đơn mà lại gian khổ, mê mang mà lại chấp nhất. Mà được biết người nào đó thân phận về sau, ngoài ý muốn nàng đột nhiên cảm thấy có chút kinh hỉ. Nguyên lai còn có người cùng nàng đồng dạng, gánh vác Nguyệt tộc truyền thừa cùng vận mệnh, nhất là đối phương cơ trí hay thay đổi thủ đoạn, thà gãy bất khuất thủ vững, cùng nàng lại là bực nào tương tự. Huống chi còn có bồng lai cảnh trời xui đất khiến, cùng với khắc họa khó quên tiếp xúc da thịt, khiến nàng không khỏi sinh lòng thân cận chi tình, chỉ muốn lẫn nhau dắt tay đồng hành, làm sao rất nhiều cấm kỵ, lại để cho song phương giống như người qua đường, nàng chỉ có thể trong tối tương trợ, đang mong đợi mây mở mặt trời ra, mà một cái tiểu nha đầu vắt ngang cách trở, lại để cho nàng có chút bàng hoàng luống cuống. Ai, trên mặt biển, Vô Cửu mang theo Băng Linh Nhi đạp không đi nhanh, nhìn thấy Mạc Quy, Tử Sa, hắn liền biết rõ Nguyệt Tiên Tử tìm tới rồi, mà hắn nghĩ muốn tiến về Ngọc Thần giới, cũng không thể rời bỏ Nguyệt Tiên Tử, cho nên song phương gặp nhau, lại là một cái vi diệu tràng diện. Bất quá, nữ tử kia cũng là không dễ, thiện ý tràn đầy, cõng lấy ta, Vô Cửu còn từ nghĩ đến tâm sự. Đưa tay đem Băng Linh Nhi vác tại sau lưng, chợt tức một đôi khuỷu tay vờn quanh, lười biếng lời nói âm thanh bên tai bên tiếp tục vang lên, người một nhà nha. Nhà ngươi hậu hoa viên nữ chủ nhân, mạo mỹ tuyệt thế, đã nhưng chiếm rồi tiện nghi, dơ bẩn thân thể, không cần thiết bạc đãi nàng, nên cưới vào cửa, trở thành hậu hoa viên nữ chủ nhân. Nói cái gì đó, ta nói Nguyệt Tiên Tử a, Ngọc Thần Điện thần điện sứ, thiên tiên cao nhân, oan gia cửu địch, vậy mà cùng ngươi mật báo, nguyên lai sớm đã thành rồi người một nhà. Không có, Vô Cửu phát giác không ổn, vội vàng giải thích, mà cái cổ đột nhiên nắm chặt, lỗ tai đã bị cắn chặt, hắn không dám tránh thoát, nhếch miệng kêu thảm, ai u. Miệng dưới lưu tình mà gọi tiếng chưa rơi, trên lưng chợt nhẹ, hắn dừng lại thế đi, xoay người lại đã thấy Băng Linh Nhi tung bay ở giữa không trung, hai mắt chứa nước mắt, vẻ mặt quyết tuyệt, hờ hững lên tiếng, vô cửu, người ta tình nghĩa hai tuyệt, từ đó vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau. Cáo từ, vô cửu thân hình lóe lên, đưa tay ngăn cản, gấp nói, ta thật sự không có, ngươi dám nói không có. Băng Linh Nhi đưa tay giận chỉ, mang theo tiếng khóc nức nở quát nói, Nguyệt Tiên Tử chính miệng nói ngươi lột quần áo của nàng, cưỡng ép làm bẩn thân thể của nàng, có hay không này chuyện? Nàng nói nể tình đồng tộc chi tình, cam nguyện trở thành ngươi nữ nhân, bây giờ lại vạn dặm xa xôi chạy đến cùng ngươi gặp gỡ. Chẳng lẽ có giả? Nàng, vô cữu cứng họng, Băng Linh Nhi khăng khăng cùng hắn đồng hành. Hắn liền có chút bất an, mà nhìn thấy Nguyệt Tiên Tử về sau, này nha đầu còn tính nhu thuận, hắn liền cũng yên lòng, cho nên không có làm suy nghĩ nhiều. Ai ngờ tai họa đột nhiên rơi xuống, để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, đứng núi này trông núi nọ hạc người, cợt nhả phóng đãng chi đồ. Cút ngay, Băng Linh Nhi nước mắt vẩy ra, quay người muốn đi gấp, vô cữu liên tục khoát tay, lòng như lửa đốt nói, ngươi ngược lại là nghe ta một lời a. Bồng Lai cảnh bên trong, kia nữ nhân giết ta không được, bị ta phản chế, dùng ra nguyệt tộc thần thông, cuối cùng nhận nhau mà hóa thù thành bạn, về phần làm bẩn nhục nhã nói chuyện, đơn thuần nàng lời nói của một bên, mà nàng chân thực ý đồ, đơn giản song phương liên thủ mà thôi, ta cũng muốn mượn nàng chi lực đối phó Ngọc Thần Điện. Cho nên như thế, ngươi hoa ngôn xảo ngữ, ta không tin, câu câu là thực, thiên chân vạn xác, trước đây tại sao giấu giếm, người ta cửu biệt trùng phùng, không có thời gian quan tâm nhiều, huống chi ta không biết Nguyệt Tiên Tử phía sau giở trò xấu. Chỉ muốn chờ ngươi khôi phục tu vi, lại đúng sự thật cáo chi không muộn, ngươi có hay không mạnh thoát quần áo của nàng, tuyệt không này chuyện, có hay không tiếp xúc da thịt. Oan uổng, nàng chính miệng nói tới, trời ạ, tính mệnh tương bác, đụng vào khó tránh khỏi, tu tiên nhi nữ, ai lại tại hồ tục quy đâu, nữ tử kia có tâm châm ngòi ngươi ta, không cần thiết mắc lừa bị lừa, nàng còn lừa gạt ta tiến về Bắc Nhạc giới, há, có phải thế không, kia nữ nhân không tin được, ta ngày khác tìm nàng tính sổ. Vì ngươi suất này ngụm ác khí. Chuyện này là thật. Băng Linh Nhi nguyên bản muốn đi, lúc này tung bay ở giữa không trung, đầy mặt vệt nước mắt, bi thương bàng hoàng bộ dáng lần lộ ra bất lực. Vô cữu vừa cơ hướng phía trước, một tay đem nàng ôm ở trong ngực, không mất thời cơ trấn an nói, tuyệt không hư giả. A, lỗ tai lại bị hung hăng cắn chặt, chợt tức tiếng khóc lại lên. Ngươi dám vứt bỏ Linh Nhi? Linh Nhi chỉ chết một đường. Vô cữu ôm lấy yếu đuối bộ dáng, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp tràn ngập, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục an ủi nói, chính là mất mạng cũng không dám ném rồi Linh Nhi, nếu không sao là con cháu đầy đàn, thật sự làm khó rồi một vị nào đó tiên sinh. Nói thật, lời nói dối luân phiên thi triển, mà vì người thương, nói vài lời nói dối cũng không có gì to tát. Bởi vậy có thể thấy được, tiên tử cũng là nữ nhân. Băng Linh Nhi quả nhiên thu hồi thút thít, nhẹ nhàng xì rồi một hơi, phi, để Nguyệt Tiên Tử vì ngươi sinh con dưỡng cái, có lẽ là thoát khỏi hiểu lầm, lại hương mềm tại mang, vô cứu không chịu được tâm thần dập dờn, theo âm thanh nói, a không, lông quan, cắn hắn, đang lúc ôm nhau thời điểm, trong ngực đột nhiên toát ra một đạo hắc ảnh, vô cữu giật nảy mình, liền muốn trốn tránh, lại có chút khẽ giật mình, kinh ngạc nói, ở đâu ra chó đất, Băng Linh Nhi triệu hoán lông quan thần hải, vốn định đại hiển thần uy, thay chủ nhân của nó báo thù, ai ngờ gặp được rồi một vị khác chủ nhân. Thẳng hóa thành hơn thước lớn nhỏ cái đầu, thừa cơ trốn ở song phương trong ngực mà lắc đầu vẫy đuôi. Khéo léo như vậy bộ dáng, mà lại đầy người màu đen lông quăn. Há không chính là phàm tục giữa một đầu chó đất. May mà nó còn có đỉnh đầu sừng vàng, biểu hiện ra thần thú tồn tại. Băng Linh Nhi nước mắt trên mặt vẫn còn, nhẹ giọng phàn nàn, lông quăn, ngươi cũng khi dễ ta. Hắc, Vô Cửu ngược lại là vui ra tiếng, nắm lên lông quăn thần hải ném ra ngoài. Nhiều ngày không thấy, gia hỏa này hiểu được lười biếng rồi. Nho nhỏ lông quăn thần hải đón gió vô cùng phấn chấn. Trong nháy mắt khôi phục rồi thân thể cao lớn, lập tức quay người nâng lên nó hai vị chủ nhân, ngược lại lướt ngang mặt biển đi xa. Ai, há có thể chạy loạn đây? Lông quan, không cần để ý hắn. Ta sai rồi. Lông quan nghe lời, tiến về Tây Giới đảo. Hì hì, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN